Vạn Dạ Chi Chủ, chương 784, trước khi đi hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ vũ trụ đều tại độ cao chú ý cái này một loạt sự kiện. Tiểu ma vương giết người ra cơ thị vương triều đế tử. Hôm nay chân thân vẫn còn vạn tinh giới chung vui vẻ. Cơ thị vương triều đương nhiên sẽ không như vậy thôi. Nhưng đến tiếp sau một loạt hành vi, tựa hồ chỉ có thể sử dụng tự mình chuốc lấy cực khổ để hình dung. Không có cách nào khác. Một ít lớp người gia tu sĩ phát ra cảm thán. Tiểu ma vương chỉ cần là tại vạn tinh giới ở bên trong, tựu ai cũng uy hiếp hắn không được. Chỉ có xem Ti Thiên Khâm cùng Triệu Giáp có cơ hội hay không. Nhưng hai người này đều cùng tiểu ma vương không có gì ân oán. Có người thở dài. Liền Thái Cổ Tiên Đình cùng Minh Hòa Cung. Cái này hai cái cùng tiểu ma vương có cựu oán thế lực lớn. Đồng dạng không có nửa điểm thanh âm. Phía trước, cơ thị vương triều đã thử qua. Đại quân tiếp cận, mấy vạn tên tam phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Tất cả đều là cơ thị vương triều một đời tuổi trẻ bên trong đích thiên kiêu. Nhưng ở lôi kiếp chung cùng với pháo hôi đồng dạng, về phần mấy cái có thể miễn cưỡng khiêng qua lôi kiếp người mạnh nhất, cũng không đủ tiểu ma vương đánh cho. Thời kỳ thượng cổ từng có nhân vật như vậy sao? Tựa hồ cũng không có. Một người áp thế giới a, đánh tới cơ thị vương triều không người có thể ứng chiến. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Tất cả tòa tinh vực sinh linh, tất cả đều nghị luận nhau nhau. Đừng nói cơ thị vương triều rồi, coi như là toàn bộ vũ trụ. Hôm nay có thể ở vạn tinh giới động được tiểu ma vương lại có ai? Có người lắc đầu, kính sợ nói, tiểu ma vương bây giờ là đệ ngũ chí tôn. Nhưng ai không rõ ràng lắm, chỉ chờ hắn đột phá nhất phẩm cảnh về sau. Cái kia chính là chính thức một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhất định sẽ trên đời vô địch. Vạn tinh giới chung, một khỏa tên là xanh trắng tinh trên tinh cầu. Ninh Minh đang tại cùng Minh Vương Khương Ẩn nói chuyện với nhau. Bên cạnh còn đứng lấy một cái ngắn màu bạc phát thanh niên. Thần nông nhất tộc đương nhiên hay là muốn cùng tiểu ma vương một lần nữa thành lập tốt quan hệ. Nhưng phía trước có nhiều việc ít có điểm không nhịn được thể diện. Bất quá, cũng may nhà mình còn có một Minh Vương. Từ đầu đến cuối đều cùng tiểu ma vương quan hệ không tệ. Y Sơn Bàng Thủy Đình trong các, Minh Vương đang mặc một kiện mực sắc áo dài. Hai đầu lông mày lãnh tuấn tán đi về sau. Nhìn về phía trên giống như là cái tao nhã văn nhân mặc khách. Hắn nhấp một ngụm trà. Nói, ta đã đem Hiên Viên Hoàng dẫn vào thần nông nhất tộc. Khương Ly cũng cùng hắn thấy. Hai người ở chung được rất không tồi. Ngươi không cần lo lắng. Đa tạ tiền bối. Ninh Minh lập tức ôm quyền. Minh Vương cười nói. Quá lạnh nhạt rồi. Ta là Khương Ly nhị thúc. Ngươi cũng gọi là ta Khương Ẩn thúc là tốt rồi. Phốc, bên cạnh, Khương Tinh Nguyên thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm nước. Khương Ẩn thúc. Ninh Minh đổi giọng được rất nhanh. Quảng cáo, Minh Vương gật đầu, sau đó tự trò chuyện nổi lên chính sự. Người bây giờ tại vạn tinh giới, trong vũ trụ chiến loạn đều ảnh hưởng cũng không đến phiên ngươi. Bất quá, phía sau ngươi ý định làm như thế nào? Tổng không có khả năng một mực dừng lại ở vạn tinh giới ở bên trong a, ta cũng đang tự hỏi. Ninh Minh nói, Minh Vương lại nói, ta nghe Khương Ly nói. Hắn phía trước mời ngươi tiến thần nông nhất tộc, ngươi tựa hồ không muốn, là vì phía trước phát sinh cái kia chút ít sự tình sao? Không phải, Ninh Minh lắc đầu, mà là tiểu tử ta có ý định khác. Cái gì ý định? Ninh Minh đã trầm mặc xuống. Ngươi là muốn đi vũ trụ bên ngoài. Minh Vương bỗng nhiên mở miệng. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy tại Thiên Huyền Bí ngoại cảnh, những cái này còn sống đi ra chí tôn hướng mọi người cáo chi chân tướng lúc. Ninh Minh cùng chư thần phát sinh quá kích liệt tranh chấp. Bên cạnh, Khương Tinh Uyên cũng nhìn tới. Đối với cái này cái chủ đề tương đương mẫn cảm. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Kỳ thật, từ lúc nguyên tinh thời điểm, hắn thì có ý định. Nếu không phải cơ tiêu cùng cơ thị vương triều muốn chết, mình bây giờ nói không chừng cũng đã trên đường. Người thật sự nghĩ kỹ. Minh Vương đặt chén trà xuống. Hai đầu lông mày lần nữa lãnh tuấn. Hắn chằm chằm vào Ninh Minh hai mắt, nói, Ninh Minh, tuy nhiên ngươi tạm thời còn không có có thoát hiểm, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, ngươi đã là cái này tòa vũ trụ một đời tuổi trẻ bên trong đích đệ nhất nhân rồi. Tương lai nhất định đem không thể số lượng có hạn. Ninh Minh yên lặng địa nghe. Minh Vương còn nói thêm. Mặt khác, chư thần sáng tạo vạn tinh giới, bồi dưỡng các ngươi những này chí tôn tầm nhìn, đồng dạng cũng là hy vọng các ngươi có thể ở kế tiếp hắc ám trong năm che chở một vực, cam đoan chúng sinh không muốn tổn hại giảm quá nhiều. Có thể ngươi bây giờ nói phải ly khai. Lập tức, Ninh Minh cái này nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nhìn về phía Minh Vương, hỏi, Khương Ẩn Thúc, ngươi cho rằng của ta ly khai là không chịu trách nhiệm. Ta chính là nghĩ như vậy. Minh Vương cũng không có ẩn tàng. Ta thần nông nhất tộc tại trên người của ngươi đầu nhập vào rất nhiều. Mà ngươi cũng sắp muốn cho chúng ta hồi báo. Nhưng ngươi bây giờ lại muốn rời đi cái này tòa vũ trụ. Tương lai con đường đem một lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Lời nói này có chút trắng ra. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là Minh Vương không muốn làm cho Ninh Minh ly khai. Con đường kia xa xa không bằng hiện tại đường. Chư thần phạm trù quá quảng. Mà sau lưng ta cái kia tôn thần Minh. Hắn lúc trước lựa chọn ta lúc chỉ nói qua một câu. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói, hắn không quan tâm ta cùng mặt khác chí tôn đồng dạng. Hắn mà là muốn ta đi siêu việt bọn hắn. Mặt khác, ta đối với cái này tòa vũ trụ hiện huống cũng đã không cảm giác rồi. Quản hắn khi gió hồng thủy ngập trời. Nếu không người trực diện hắc ám, cái kia liền một mình ta đi vào trong đó. Bá, một bên, Khương Tinh Uyên cứng ngắc lại xuống. Dị giới, tràn đầy cường đại cùng thần bí. Càng xâm nhiễm đám tiền bối máu tươi. Kể cả cái này tòa vũ trụ chính thức hy vọng cùng tương lai. Có lẽ đã ở trong đó. Nếu là có thể, Khương Tinh Uyên rất muốn giống như tiểu ma vương. Đạp hướng cái kia mảnh thổ địa. Minh Vương cũng sửng sốt xuống. Một lát sau nói, người nói quá lớn. Ta chỉ với tư cách Khương Ly trưởng bối hỏi ngươi. Người kế tiếp vừa muốn như thế nào hướng Khương Ly cùng Hiên Viên Hoàng nói những vật này. Ninh Minh nhất thời khó có thể mở miệng. Minh Vương ánh mắt lạnh như băng. Trách mắng. Ta nhìn ngươi tựu là muốn không chịu trách nhiệm. Làm một đống lớn lý do lấy cớ. Sau đó nói đi thì đi. Không giải quyết được gì. Cái này. Ninh Minh lập tức sợ run. Thật sự rất khó cho ra cụ thể trả lời thuyết phục. Minh Vương sống hơn phân nửa cuộc đời. Tự nhiên thấy rõ ràng. Bất quá, mình không phải là người trong cuộc. Cũng không cách nào cường hành yếu thế cầu cái gì. Minh Vương đứng người lên. Cách đi trước chỉ để lại một câu. Ta lúc tuổi còn trẻ đã từng giống như ngươi. Muốn vượt qua nhân sinh trên đường mỗi một tòa ngọn núi. Cùng mỗi một tòa trên núi người gặp thoáng qua. Sợ hãi cho ra hứa hẹn. Nhưng cuối cùng ta mới phát hiện. So về chờ đợi, không để cho hắn đám bọn họ nửa điểm hy vọng chờ đợi càng thêm đả thương người. Ninh Minh ngây ngẩn cả người. Đợi đến lúc Minh Vương sau khi rời đi. Cái này đình trong các. Khương Tinh Uyên mới dám mở miệng. Khương Ẩn Thúc cũng là kỳ tài ngút trời. Trước kia so ngươi càng thêm cực đoan. Ta thần nông nhất tộc là hành tẩu tại hắc ám thế giới. Tùy thời cũng có thể chết bất đắc kỳ tử tại một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Khương Ẩn Thúc lúc trước cũng là không cách nào cho ra người nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Nhưng kết quả là, ngoại trừ tiếc nuối hay là tiếc nuối, Ninh Minh muốn nói cái gì, nhưng cũng nói không nên lời. Chính mình là nhất định ly khai. Lần đi trải qua nhiều năm, ngày khác còn có thể không gặp lại. Nếu như nói bởi vì chính mình, lại để cho Tiểu Phượng Hoàng khổ đợi cả đời mà nói. Nhưng nghĩ lại, chính mình có lẽ đã hủy nàng nhân sinh, như nếu không cho ra hứa hẹn, chẳng phải là vừa nói là cứu thế một bên lại đang chế tạo nước mắt. Sắc trời dần dần muộn, phương xa thiên mạc xuất hiện ánh nắng chiều đỏ rực, như là thần minh tại hướng nhân gian buôn bán hoàng hôn. Một hồi gió đêm thổi tới, Ninh Minh ngồi một mình ở đình trong các. Một hồi xuất thần, hắn tại hồi tưởng nửa đời trước của mình. Lúc trước cái kia vừa ra Đông Huyền Tinh vực tiểu tử, hôm nay đã sừng sững tại Tinh Hải chi đỉnh. Quay đầu qua lại, có một phong vị khác. Ninh Minh, đúng lúc này, một đạo quen thuộc dễ nghe tiếng vang lên. Ninh Minh quay đầu nhìn lại, cũng không phải là Tiểu Phượng Hoàng, mà là Khương Ly. Khương Ẩn Thúc nói ngươi ý định phải ly khai. Khương Ly đứng cách Ninh Minh một thước rưỡi địa phương, không xa cũng không gần. Ninh Minh gật đầu, ừ, cái vũ trụ này vấn đề rất nhiều. Kể cả ta và ngươi vấn đề cũng phải không đến trị tận gốc. Ta không muốn tại đần độn chung vượt qua cuộc đời này. Trong mắt của ta, hắc ám cấm kỵ không phải là khó giải chi vật. Quảng cáo, Khương Ly kiên nhẫn nghe những lời này. Thẳng đến Ninh Minh không hề mở miệng. Cuối cùng, Khương Ly mới hít một hơi thật sâu. Lớn mật nói, Ninh Minh, trước khi đi, ta muốn biết, ta tại ngươi sinh mệnh sắm vai chính là cái gì nhân vật. Vấn đề này quá mấu chốt rồi. Khương Ly muốn biết, sau này mình phải chăng nên buông đoạn chuyện xưa này. Chính mình phải chăng vừa muốn một mực tự định giá đối phương. Ninh Minh khẽ giật mình. Sau đó, trong nội tâm thầm mắng. Ưa thích tựu là ưa thích. Không thích tựu là không thích. Chính mình như thế nào làm cho đối phương chủ động nói ra nói như vậy? Ninh Minh lập tức đứng người lên. Hắn nhìn trước mắt cái này ngân bạch sắc tóc dài cô gái tuyệt sắc. Hỏi, ta đem Cơ Tiêu giết đi. Hiện tại, ta đem tự chính mình bồi cho ngươi. Khương Ly ngươi muốn hay không? Muốn. Khương Ly không cần nghĩ ngợi địa đáp. Hắn lộ ra nét mặt tươi cười. So sau lưng đầy trời ánh nắng chiều càng thêm sáng lạn. Ninh Minh cuối cùng nhất bước ra một bước kia. Hắn thật sự muốn rời đi. Nhưng ở trước khi đi, chính mình muốn cho Khương Ly cùng Hiên Viên Hoàng một hồi long trọng hôn lễ. Hai nữ, người phía trước là mình tiến vào vũ trụ lấy được lớn nhất đến đỡ. Thứ hai thì là làm bạn chính mình đi qua thấp nhất cốc thời kỳ người. Ninh Minh một đường đi về phía trước. Phía sau thủy chung đều có người tại ngóng nhìn lấy bóng lưng của hắn. Cũng nên cho các nàng một phần khả dĩ ký thác cả đời hy vọng. Chỉ tiếc, chính mình tạm thời vẫn không thể ly khai vạn tinh giới. Cơ thị vương triều cái kia mấy vị vương gia đều đang đợi lấy chính mình một lần nữa hàng lâm tại đế tinh thượng. Duy nhất biện pháp giải quyết, hay là chỉ có đi tìm chư thần, kể cả dị giới đủ loại. Chư thần chỗ đó có lẽ cũng có càng nhiều nữa một ít tin tức. Ninh Minh rất nhanh ngay tại vạn tinh giới chung có liên lạc Trần lão đầu. Rồi sau đó người phảng phất cũng chờ đợi đã lâu. Tại trong hư không trực tiếp xé mở một cái lối đi. Vào đi, thiên khu tinh chi chủ, ngọc hành tinh chi chủ, vũ khúc tinh chi chủ, tử vi tinh chi chủ. Đợi sở hữu tất cả thần minh đã sớm đang đợi ngươi rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.